Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bộ truyện vạn tập trị kiếp của tác giả Lữ Ưng Kết Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Bộ truyện này được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện theo 20 giờ, 14 giờ các ngày từ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và 21 giờ từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like và share, cũng như đăng ký kênh và follow fanpage để có thể theo dõi lịch phát sóng cũng như là không bỏ lỡ bất cứ một cái tập truyện nào của bộ truyện này nữa nhé. Và ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Cổ Lo Mẹ bằng cách thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 86 có tựa đề Hậu Duệ của Vô Địch. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Thấy Tô Vũ khó xử, Trường Hào liền bảo. Chính ngươi không làm cũng chẳng sao mà. Mong muốn đảm bảo an toàn thì tách ra, tìm người làm là được. Chủ yếu là định vị thần văn, cùng truy tung thần văn. Có thể tìm người mà người tin cần, kiểm tra một chút. Lọc vật có khả năng kiểm tra ra được không? Ngươi muốn nói tới Trần Quá Trưởng hả? Hẳn là có khả năng đấy. Trường Hào gật đầu. Tách ra làm, xác suất động tay động chân lực không lớn. Không phải sản phẩm của một người. Ở giữa dù sao cũng có chút chìa cắt, có thể kiểm tra ra vấn đề. Tổ Vũ bó tay rồi, cười khổ. Cảm giác cứ như truy tìm vạn tộc giáo ấy. Trường Hào phì cười bảo, người đừng có nói như thế. Thủ đoạn này không biết đã giám sát hành tung của bao nhiêu vạn tộc giáo đâu. Dĩ nhiên, người bình thường không biết, vạn tộc giáo hiện tại cũng không dám mua đồ lung tung, sợ bị để mắt tới, nhất là trao đổi thông tin. Thần phù kỳ thật cũng có thể bị tra ra được. Vậy được rồi, là phía Trương Huynh. Ta đã biết phải làm sao. Tổ Vũ nhẹ gật đầu lại nói. Trường Huynh, có chuyện muốn hỏi ý người. Tổ Huynh cứ nói thẳng. Đoạn thời gian trước, ta lập một hội giúp đỡ nhau, cùng mời mấy người tham dự. Tổ Vũ đơn giản thuật lại một lượt về chuyện của hội hỗ trợ. Chính là một vòng quan hệ, hỗ trợ lẫn nhau tiến bộ, cũng không phải tổ chức chính quy. Ta muốn hỏi ý của Trường Huynh xem có hứng thú gia nhập hay không. Dĩ nhiên là bởi vì ta đắc tội nhiều người, thứ này không tự quan mình chính đại lộ diện. Miễn cho bị người khác nhắm vào. Trong hội thì huynh đệ tỷ muội cũng không cần biết sự tồn tại của nhau. Có việc cần thông qua ta trao đổi một chút, cũng có thể giúp đỡ mọi người. Đối đãi với người khác, Tổ Vũ có đối sách khác biệt. Đối với Lâm Diệu đó là lừa dối, đối với Hồ Tông Kỳ thì là uy hiếp, đối với Trường Hào lại là thẳng thắn. Trường Hào cũng cảm thấy có điểm hứng thú, thẳng thắn đáp. Có vẻ thú vị đấy. Bất quá trước tiên ta hỏi một câu, trợ giúp có lớn không? Không lớn thì ta cũng không cần phải tham dự. Y là thiên tài yêu nghiệt, gia cảnh không tệ, lão sư cũng rất mạnh. Thần phù hệ lần này xem như gia tộc độc đình, chỉ có mỗi một học viên yêu nghiệt duy nhất là Y. Nếu trợ giúp không lớn, gia nhập cũng không có ý nghĩa gì. Cũng tạm được, huynh đệ tỷ muội trong đó vẫn có chút lai lịch, thủ đoạn thì cũng không ít. Tổ Vũ nói rõ, ý chí chi văn, công pháp, tinh huyết, văn bình đều có thể lấy tới. Muốn đi làm nhiệm vụ cũng có thể kiếm nhiệm vụ tính giá tương đối cao. Trường Hào nhìn hắn. Những thứ này ta cũng không thiếu. Bất quá cảm giác không tệ. Tô Hình, ngươi làm rồi à? Xem như thế đi. Xem như. Ánh mắt Trường Hào lóe lên một cái, đoạn hỏi. Vậy có thể lấy tới một chút đồ vật đặc thù không? Ý ngươi là gì? Thiền phú tinh huyết. Tổ Vũ bật cười. Thứ này kỳ thật cũng chỉ có như thế, không đáng tiền. Nếu ngươi thật sự muốn thì có thể chuẩn bị cho ngươi. Sở nghiên cứu chúng ta không thiếu cái đó. Ta còn tờ rằng ngươi sẽ nói mấy loại bảo vật như cơ sở văn quyết. Hóa ra lại là thiên phú tinh huyết à? Trường Huynh, ngươi không thật sự cho rằng hội hỗ trợ của ta chỉ là loại hiệp hội cấp thấp như những đội nhóm địa phương kia chứ? Trường Hào sửng sốt một chút. Cơ sở văn quyết? Đội nhóm địa phương chỉ là cấp thấp sao? Y thật sự đã nghĩ hội hỗ trợ chẳng qua chỉ là vài người làm thành vòng quan hệ. Nhưng mà lời này của Tô Vũ. Về mặt Trường Hào biến ảo một thoáng, không vui đùa nữa mà trầm giọng nói. Tô Huynh, người cũng đưa đùa dẫn ta. Thật sự có loại bảo vật như cơ sở văn quyết sao? Có thì có, chỉ là cái giá rất lớn đấy. Tổ Vũ khẽ cười. Người biết đấy, thứ này bình thường chỉ truyền thừa trong gia tộc vô địch. Chúng ta muốn lấy tới tay thì phải trả ra cái giá cực lớn. Ta chỉ nói là gia nhập thì sẽ có hy vọng, không có nghĩa là thật sự có thể đạt được. Vậy ngươi còn nói làm gì? Lừa phỉnh ta à? Trương Hạo im lặng, lừa đảo. Tổ Vũ bật cười, lừa ngươi làm gì chứ? Tổ Vũ ta đến mức phải làm lại sự tình này sao? Bất quá dưới tình huống bình thường thì sẽ không truyền thừa hoàn chỉnh đâu. Có lẽ chỉ có thể nói cho ngươi có khả năng mở thần khiếu nào, mở ở đâu, làm sao liên kết chúng. Còn về phần công pháp hoàn chỉnh thì quả thật khó mà chiếm được. Nói xong, Tổ Vũ tùy ý mở ra một thần khiếu, trùng quanh nguyên khí dùng chuyển một thoáng, một bản ý chí chỉ văn vốn được để ở trên bàn Trường Hào liền bị ý chí lực của hắn làm cho nhúc nhích một chút. Ánh mắt Trường Hào lập tức biến đổi. Tổ Vũ tùy ý nói, ta lấy được phương pháp mở mấy cái thần khiếu, dĩ nhiên bây giờ có chưa hình thành hệ thống, toàn bộ công pháp ta cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn tất, bất quá tốt xấu gì cũng có hy vọng. Vẻ mặt Trường Hào khẽ biến. Y cũng là dưỡng tính tự nhiên có khả năng thể biến hóa này. Vẻ mặt không lạnh nhạt nữa, trầm giọng nói. Tô huynh, người hội hỗ trợ này có hậu duệ của vô địch gia nhập không? Cái này cũng không tiện nói. Tổ Vũ lắc đầu cười bảo. Bất quá ngươi cứ yên tâm. Cấu pháp này tuyệt đối là chính quy trao truyền. Tù luyện không có vô địch tới tìm người gây phiền toái đâu. Có thể yên tâm. Dĩ nhiên cái giá bỏ ra rất lớn. Ta là một trong những người dẫn đầu của hội hỗ trợ cho nên được một chút ưu đãi, bao gồm cả việc ta cống hiến không ít thứ vào, tỉ như phệ hồn quyết đều tính ở trong đó mà có thể đổi được đấy. Trường Hào nuốt một ngụm nước bọt. Bạch lão sư có biết không? Khó mà nói, dù sao thì ta nói ta cần những vật này, lão sư của ta không phản đối, trực tiếp toàn bộ trao quyền cho ta, cho nên dù cho lấy được phệ hồn quyết, người cũng có thể yên tâm tu luyện. Trường Hào rung động. Ta địch, cái này là vòng quan hệ mà người nói à? Ta còn tưởng rằng là thứ được trời rách dưới. Kết quả người nói với ta, người có thể đổi được cả thứ này. Tổ Vũ ngạc nhiên nhìn y. Trường huynh, người cách đằng không cũng không xa nhỉ? Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Tu luyện hay không tu luyện đều như nhau. Trường Hào ai oán. Làm sao lại như nhau? Trước đằng không khai thần khiếu rất đơn giản à? Y như nguyên khiếu vậy. Đến đằng không rồi thì khai khiếu rất khó. Người bây giờ 3 ngày mở một thần khiếu. Đến đằng không 3 tháng mới mở một cái đều là chuyện bình thường. Mà khai khiếu còn có thể để người sớm tu luyện ý chí lực, tăng tốc độ tấn cấp, làm bản thân lớn mạnh. Chờ đến đằng không, công pháp này nếu còn có thể tiếp tục tu luyện thì chính là trực tiếp tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng cũng có thể. Trường Hào nhìn hắn. Chả lẽ người không biết chuyện này sao? Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, chẳng qua là cảm thấy dù cho không có cái này, thì với thiên phú của Trường Huỳnh, muốn đằng không cũng không khó. Hiện tại xem ra... Trường Huỳnh có khiếp sợ hơn so với ta tưởng tượng đấy. Trường Hào muốn mắng người. Nói nhảm, ta không khiếp sợ mới là lạ. Hậu duệ của vô địch gia nhập trong đó sao? Người nào nhỉ? Hạ gia. Hạ gia cũng sẽ không chuyển lung tung à? Vậy chẳng lẽ hậu duệ của gia tộc suy tàn nào đó sau khi vô địch ngã xuống? Hay là do ngũ đại lưu lại? Ý không rõ ràng. Tổ Vũ cũng không nhiều lời, tùy ý nói. Trường Huỳnh nếu muốn gia nhập, mai này ta làm xong truyền âm thần phù. Thì chúng ta nói chuyện thêm. Về sau có khả năng không thấy mặt mà vẫn nói chuyện. Cần gì thì cứ việc nói. Dĩ nhiên, có đôi khi có thể sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ. Các người xem rồi nhận. Có thể nhận thì nhận. Trường Hào vội vàng hỏi. Không có liên quan gì tới vạn tộc giáo chứ? Tổ Vũ cầm nến, mắt trợn trắng. Vạn tộc giáo? Bọn chúng có bệnh à? Nhiệm vật như thế cũng dám chuyển lung tung. Huống chỉ bọn chúng có chắc. Chỉ vì thu mua mười mấy thiên tài như chúng ta ấy hả? Thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể thành vô địch chắc? Rất có đạo lý. Trường Hào vẫn không nhịn được quyết định hỏi thẳng. Vậy vì sao ngươi lại mời ta? Tổ Vũ mệt tâm. Trường Huynh, là ta mời ngươi. Ta xem như một trong những người sáng lập. Ta cảm thấy ngươi không tệ cho nên mới mời. Nếu ngươi không muốn thì coi như ta chưa nói gì đi. Bất quá những việc này còn hy vọng Trường Huynh giữ bí mật. Dù sao thì việc hội hỗ trợ chuyển đi thì cũng phiền toái. Trường Hào vội vàng gật đầu rất nhanh lại hỏi. Thật sự có khả năng đổi được à? Dĩ nhiên. Tổ Vũ gật đầu. Thiên giai công pháp, võ kỹ gì cũng đều có thể đổi được. Văn bình thì có chút phiền phức. Địa giai khó đổi. Huyền giai hoàn giai thì đơn giản. Địa giai tạm thời chúng ta không cần đến. Trường Hào vẫn chìm trong sự rung động. Cái gì gọi là thiên giai công pháp có thể tùy tiện đổi. Văn bình huyền giai hoàn giai không có vấn đề gì. Địa giai thì có chút phiền phức. Người có biết hay không, Đại Hạ Phủ cũng chỉ có mỗi một vị có khả năng chế tạo địa giai văn bình. Người xác định đây là hội của học viện, chứ không phải hội của Sơn Hải Nhật Nguyệt. Nuốt một ngụm nước bọt, Trường Hào khẩn trương nói. Thế thì ta cần phải bỏ ra cái gì? Trả giá cái gì ư? Tổ Vũ tủm tỉm cười. Giữ bí mật. Mặt khác, người trả giá cái gì thì được cái tương tự. Tỉ như người nắm một tin tức hữu dụng, ta sẽ chuyển đi. Người nào cản, người nào chịu trả giá để mua. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là một cái hội giúp đỡ lẫn nhau, cũng không phải giáo phái gì cả. Chả lẽ còn muốn người trả giá trung thành, linh hồn gì đó sao? Trường Hào ngượng ngùng hít sâu một hơi. Ta muốn nhập, thế nhưng có một vấn đề. Một khi có một ngày chứng minh rõ hội hỗ trợ này là trái với đạo nghĩa cùng luật pháp, ta sẽ rời khỏi, còn sẽ đi tố giác. Đến lúc đó, tổ hình được trách Trường Hào ta không trượng nghĩa. Vậy thì sẽ không đâu. Tổ Vũ nói thẳng. Nếu thật sự như thế, ta sẽ là người đầu tiên đi tự thú. Tại nhân cảnh làm ra việc như vậy, muốn chết à? Đám văn tộc giáo đần độn kia mà có thể ngu ngốc như vậy. Ta là thiên tài, tiền đồ vô hạn, ta cần phải thông đồng với làm bậy với chúng sao? Cũng phải. Trường Hào hưng phấn đi tới đi lùi. Vậy ta có thể hỏi một chút không? Muốn trao đổi văn quyết khai thần khiếu thì cần cái giá cỡ nào? Cái đó rất đắt đấy. Cho dù là ta cũng phải hỗ trợ một chút mới có thể đổi phương thức mở ra thần khiếu. Còn thứ người muốn chỉ sợ phải đắt hơn gấp đôi. Chắc cũng cỡ 200 điểm công huân. Ít như vậy? Trường Hào sửng sốt. Thực sự là rất ít. 100 điểm công huân gấp đôi lên thì cũng chỉ là 200 điểm thôi. Nói như vậy, nếu văn quyết 18 thần khiếu thì cũng chỉ là 3.600 điểm công huân này mà nhiều sao? Thật sự không coi là nhiều. Dù sao thứ này chỉ lưu truyền ở gia tộc vô địch, không phải pháp quyết công khai. Ít lắm hả? Tổ Vũ bất đắc dĩ đáp. Các người thật là có tiền, ta cảm thấy rất đắt, hơn nữa cũng đâu phải điểm công huân. Mặc dù nó giá trị, nhưng hội hỗ trợ vừa thành lập, nhiệm vụ vốn chẳng có mấy cái, rất khó kiếm. Trước đó ta cống hiến phệ hồn quyết cũng chỉ đổi về có 500 điểm. Người có 500 điểm cống hiến? Trường Hào tiếp tục ngốc trệ. Người thật sự là cam lòng à? Không có việc gì, chỉ truyền trong nội bộ của hội thôi, sẽ không truyền bá ra ngoài. Vấn đề không lớn mà. Tổ Vũ tùy ý đáp. Tốt xấu gì đổi một chút đồ vật. Những tên kia có nhiều đồ tốt hơn ta nhiều. Cái gì mà tịnh hóa nguyên khí pháp quyết, cường hóa thân thể pháp quyết, ta xem mà thèm đỏ cả mắt. Trường Hào giờ phút này đã tràn đầy lòng hướng tới với hội hỗ trợ của Tổ Vũ. Y chỉ hận không thể lập tức tới chấp hành nhiệm vụ, kiếm điểm hỗ trợ để đi đổi phần quyết phương pháp khai khiếu kia. Tổ Huỳnh, gần đây có nhiệm vụ gì thích hợp với ta không? Có đấy. Tổ Vũ buồn cười nói. Ta bàn bố, sư tỷ của ta muốn đánh bách cường bảng, nhưng sư tỷ của ta là được. Người nào tiếp nhận sư tỷ của ta khiêu chiến thì chỉ cần nhiều một chút sẽ có 10 điểm hỗ trợ. Trừ điểm từ chỗ ta xa, người có thể nhận hay không? Có chứ. Trường Hào mừng rỡ đáp. Loại nhiệm vụ đơn giản thế này thì là sao cứ tin ta? Tô Huy, trước đó người muốn làm truyền âm phù là vì để tuyên bố nhiệm vụ đúng không? Xem như là thấy đi. Vậy để ta làm cho. Được rồi, Tô Huy chưa hẳn đến tâm về ta. Khảo bảo thế này đi. Ta cung cấp một ít truyền âm phù, dựa theo cách ta nói trước đó để cho người ta chế tạo. Tô Huy có thể cho người kiểm tra. Ta phải mau chóng lấy được thứ ta cần, miễn cho chị nhìn mà thèm đỏ mắt. Tổ Vũ thấy y vội vàng như vậy thì không khỏi phì cười. Người thật đúng là gấp. Vậy được rồi, kỳ thật mấy người chúng ta chẳng qua là thử một chút, không gấp gáp lấy ra kết quả. Chủ yếu vẫn là vì tăng lên năng lực bản thân cùng với tự vệ. An toàn làm chủ, miễn cho bị người khác để mắt tới. Cái này ta hiểu. Hai người tiếp tục hàn huyên một hồi, Tổ Vũ vừa đi, Trường Hào kìm nén không được nữa, gương mặt đầy hưng phấn. Hội hỗ trợ. Hội hỗ trợ. Thì ra là thế, chứ không được Tổ Vũ mạnh lên nhanh như vậy. Người nào đứng sau chỉ đạo nhỉ? Hồng Đàm. Hay là người khác? Văn quyết kia rốt cuộc là do ai chuyển tới? Triệu Lập, Hồng Đàm, Liễu Văn Ngạn, người Hạ gia. Trong ánh mắt trong đầu ý dần dần hiện ra rất nhiều cái tên. Văn Bình, hơn nữa có thể tùy ý cung cấp Văn Bình dưới địa giai thì còn có thể là ai? Pháp quyết, chỉ có một số ít cường giả mà có thể tự sáng tạo, cung cấp. Thứ này nhất định phải nghiên cứu rất nhiều năm mới được. Tổ Vũ dám chuyển, vậy khẳng định là trên thị trường không có. Đa thần văn nhất hệ, chuẩn bị ở sau màn. Di sản ngũ đại để lại. Y mặc kệ, dù sao cũng đoán được việc này khẳng định liên quan tới đa thần văn nhất hệ. Nhưng chẳng sao cả, mình lại không quan tâm mấy thứ ấy. Có lợi với mình là được. Đi ra khỏi dẫn tính viên, Tô Vũ khẽ cười. Lại thêm một người. Có chuyện để lộ về văn quyết với Trường Hào thì hắn đã tính kỹ rồi. Chuyện về văn quyết chưa hẳn có thể che giấu quá lâu. Thực sự không được thì mình sẽ bỏ ra một phần. Ngũ hành pháp quyết có tổng cộng 5 phần. Lấy ra một phần để Bạch Phòng cõng nổi. Vác không nổi thì để sư tổ tới cõng. Không được nữa thì cứ bảo là bí truyền của ngũ đại. chẳng qua là mở 36 khiếu cũng không phải 180 khiếu. Sợ gì? Nghiêm chỉnh mà nói, nó còn chưa mạnh bằng Vạn Văn Kinh. Chẳng qua là có tính trợ giúp lớn với người dưới đang không. Gia tộc vô địch cũng có truyền thừa, không đến mức sẽ khiến cường giả quan tâm. Trường Hào, tới trước dành chỗ để cắm một cây đinh. Chờ cắm đầy cây đinh trong Văn Minh học viện, vậy thì những người này sẽ đại biểu cho không chỉ một người. Nắm một góc động toàn thân, hiện tại không chỉ đại biểu cho riêng bản thân mình. Yêu nghiệt như Trường Hào thường sẽ dính dấp tới một nhóm người khác. Tỷ như Tổ Vũ, hắn cũng liên quan tới một nhóm cường giả lớn. Ai, đáng tiếc, hơi chậm rồi. Tổ Vũ cảm thấy nếu cho hắn thêm 10 năm, Văn Minh học phủ do ai định đoạt thì còn chưa chắc đâu. Khắp nơi đều là người của ta, có sợ không? Lên tới tù tầm các, xuống đến bách cường bàn đều là người trong hội hỗ trợ của ta, có sợ hay không? Hội hỗ trợ cũng không biết ai là người nhà, có đáng sợ hay không? Ta còn có thể mở thêm thần phận giả, ngụy tràn thần phận, không ngừng tuyên bố nhiệm vụ. Đúng, phải lấy cái danh hiệu mới được, đánh số từ 1 đến 1.000 đều không có vấn đề gì. Tổ Vũ suy nghĩ một thoáng, về sau nên giảm bớt cơ hội gặp mặt trực tiếp, không chỉ tạo thần phận giả, còn ngụy trang hậu duệ của vô địch, thiên tài khác trong học phủ, cường giả nghèo túng. Dù sao để mọi thành viên của hội đều cảm thấy hội hỗ trợ thật lợi hại. Tổ Vũ ta chẳng qua là người cầm lái mà thôi. Còn vì sao chọn ta? Vì ta đủ tài giỏi, sau lưng cũng có chỗ dựa. Cứ làm như vậy đi. Tổ Vũ đã có quyết định, mai này hắn sẽ bàn bố nhiệm vụ chèn ép đơn thần vấn nhất hệ để xem thử. Đám Trường Hào có lẽ làm không được, nhưng người trong nhà thì sao? Nói không chừng vì điểm hỗ trợ, những người này sẽ kiếm cớ lừa dối người trong nhà dính vào cũng nên. Chỉ là người còn hơi ít, trường gia hình như cũng không có sơn hải, chỉ có một vị lòng vân cửu trọng cảnh mà thôi. Động tác của Hạ Gia rất mau lẹ. Tin tức Tổ Vũ muốn bán phệ hồn quyết rất nhanh đã truyền ra ngoài, bao gồm cái tin trước đó Tổ Vũ dùng phệ hồn quyết để dễ dàng giải quyết học viên trên bách cường bảng cũng được lan truyền theo. Trên thực tế, người thật sự quan tâm thì đã sớm biết tình huống. Trong khu 18, sau núi, trong phòng nhỏ, Bạch Phong tỏ ra mỏi mệt, vẻ mặt trắng bệch. Anh tùy ý phun ra ngụm máu tươi, lắc lắc đầu. Mấy ngày nay anh bị thần văn cho biển ý chí của Liễu Văn Ngạn phản kích quá nhiều lần, chấn động đến biển ý chí của bản thân. Anh nôn ra máu cũng đã nôn thành quen luôn rồi. Liễu Văn Ngạn nhìn anh, ân cần hỏi. Còn chưa chết à? Bạch Phong cảm thấy lời quan tâm như vậy chẳng bằng không nói còn hơn. Anh cũng không so đo vấn đề này với sư bá, lắc đầu đáp. Không chết được, sư bá mấy chục năm rồi, ngày làm sao vượt qua được vậy? Bạch Phong càng nghĩ càng cảm thấy thán phục. Thứ này một mực chấn động biển ý chí của ngài, chấn động mấy chục năm mà ngài cũng có thể chịu nổi à? Liễu Văn Ngạn cười nhạt. Quen là ổn thôi. Đúng vậy, thói quen chính là một loại lực lượng đáng sợ. Bạch Phong cũng mặc kệ, hào phí thời gian mấy ngày, cuối cùng anh cũng nhìn ra chút mảnh khóe, trầm giọng nói. Sư bá, ngài truyền thừa không phải một thần văn, mà là nhiều thần văn. Liễu Văn Ngạn nhíu mày. Nói nhảm, ta truyền thừa bao nhiêu thần văn mà chính ta không rõ sao? Thật đó. Bạch Phong ngừng chậm giải thích. Là một tổ hợp thần văn, đại khái chính là tổ hợp thần văn chiến kỹ của sư tổ. Hai thần văn tạo thành một viên thần văn mới. Ta vừa mới dò xét một thoáng, cảm thụ lực phản chấn, quả nhiên vẫn còn có điểm khác biệt. Bạch Phong đơn giản nói qua một lần, rất nhanh lại bảo. Sư bá, ngài cho thần văn của chính ngài chèn vào thần văn đã dung hợp, mặc dù cưỡng ép chèn vào, nhưng tiếp tục như thế thì không được. Cứ tiếp tục như thế, cuối cùng khi triệt để dung hợp, toàn bộ thần văn của ngài sẽ bị thôn phệ. Thôn phệ? Đúng. Bạch Phong gật đầu. Liễu Văn Ngạn suy nghĩ một chút mới hỏi. Người cũng đã quan sát mấy ngày rồi, rốt cuộc có biện pháp nào hay không? Không dễ làm. Ánh mắt Liễu Văn Ngạn bất thiện. Không dễ làm mà người coi ta là chuột bạch để nghiên cứu suốt mấy ngày này. Bạch Phong cười ha ha. Sư bá đừng nóng vội, không dễ làm là không dễ làm, nhưng vẫn còn có chút thủ đoạn khẩn cấp. Nói xong anh nhìn về phía Liễu Văn Ngạn, ánh mắt hơi khác thường. Sư bá, trước khi đến, có phải ngài đã chuẩn bị sẵn sàng và thời khắc mấu chốt sẽ tự đập tan thần văn của mình, trực tiếp bị thần văn truyền thừa hấp thu, bùng nổ một lần lực lượng? Liễu Văn Ngạn không nói gì, Bạch Phong cũng không bất ngờ, thở dài. Ta biết ngài mà, sư bá trở về lần này hiển nhiên không đơn giản như vậy. Ý chí lực của sư bá rất mạnh, những năm qua bị thần văn truyền thừa chấn động, mấy chục năm rồi mà vẫn chưa chết. Ý chí lực của ngài chỉ sợ sẽ không hề thua kém Sơn Hải, chắc cũng tứ giai rồi phải không? Anh ngẫm nghĩ một lúc thì lại bổ sung thêm. Thần văn truyền thừa là ngũ giai, thậm chí đã tiếp cận lục giai. Còn về thần khiếu, năm đó biển ý chí của sư bá bị thần văn này chấn động thành cái này. Thần khiếu đã bị đánh vỡ quá nhiều. Những năm qua, sư bá không khai thần khiếu lại một mực cố gắng tu bổ biển ý chí. Cũng là có chút dáng vẻ sơn hài hợp thần khiếu. Hiện tại cũng đã tu bổ xong. Đây coi như là hợp thần khiếu thành công, đúng không? Liễu Phân Ngạn mỉm cười không nói gì. Năm đó ông thiếu chút nữa đã bị thần văn này chấn chết, biển ý chí cũng bị thương nặng. 50 năm qua thật sự là ông vẫn luôn một mực tu bổ. Biển ý chí, thần khiếu, thần văn. Sư bá, hiện tại nếu bạn loại bỏ đi viên thần văn này thì ngài hoàn toàn có hy vọng tiến vào sơn hải cảnh. Bạch Phong nhìn thoáng qua Liễu Văn Ngạn nghiêm mặt hỏi. Sư bá, ngài có muốn giữ thần văn đó không? Không muốn thì kỳ thật ta vẫn có một chút tự tin có thể tháo rời nó ra. Cùng lắm thì tù dưỡng một quãng thời gian. Dĩ nhiên, thần văn của sư bá khẳng định sẽ bị thương. Bất quá tốn chút thời gian tu bổ là được. Tháo rời ra? Đúng. Bạch Phong gật đầu. Tháo rời ra? Sư bá, chỉ cần nhiều nhất là 3 năm, chắc chắn ngài sẽ tiến vào sơn hải cảnh. Liễu Văn Ngạn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Đây là do sư phụ ta lưu lại, trừ phi thật sự tìm được người cảm thích hợp hơn ta lưu trữ nó. Bạch Phong hít sâu một hơi. Nếu không tước đoạt, thứ này đến bây giờ đều không bị sư bá triệt để dung hợp, tức là nó quá cường đại. Suy nghĩ trước đó của sư bá hẳn là đánh cược lần cuối, bùng nổ một kích mạnh mẽ để chuẩn bị giết Nhật Nguyệt sao? Khi đó ngài sẽ đập tan thần văn, phá nát biển ý chí của chính ngài, phải không? Ánh mắt Bạch Phong sáng rực mà nhìn ông. Vị sư bá này của mình chó cắn người. Trần nhân bất lộ tướng à? Anh nhìn một chút tình huống đã đoán được mục đích của Liễu Văn Ngạn. Nhất kích giết Nhật Nguyệt. Khẳng định là ông của tính toán này. Phế đi thần văn của biệt ý chí của bản thân. Đánh giết một vị cường giả. Trấn nhiếp bốn phương. Về phần còn có thể sống sót hay không, cơ hồ là chẳng có hy vọng ấy. Liễu Văn Ngạn cười nhạt. Người suy nghĩ nhiều rồi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, sau đấy tiến vào vô địch cảnh. Được thôi, tùy sư bá nói vậy. Bạch Phong cũng không thèm để ý. Sư bá nếu không nguyện ý tước đoạt viên thần văn này, ngược lại thật ra ta có một ý tưởng, không biết sư bá có đồng ý hay không? Nói đi. Tước đoạt thần văn. Bạch Phong cất lời, Liễu Văn Ngạn cau mày cắt ngang. Đã nói là không tách ra mà. Không phải tước đoạt toàn bộ thần văn. Bạch Phong vội vàng giải thích. Sư bá, có câu này không biết có nên nói hay không? Dù sao cũng không phải đồ của mình. Sư tổ truyền thừa xuống chưa hẳn đã thích hợp với ngài. Nếu thật sự thích hợp thì vài thập niên trước ngài đã dung hợp thành công. Ý của ta là viên thần văn này hẳn là do 22 thần văn cơ sở dung hợp thành. Trên thực tế cũng không hoàn thiện. Trong đó còn có chút xung đột. Ta quan sát và phán đoán một thoáng. Nếu thật sự còn 22 thần văn, trong đó có hơn phần nửa đều là thần văn của nhân tộc. Sư tổ hẳn là rất chấp niệm với nhân tộc thần văn. Ta nghĩ rằng hãy tháo rời hết toàn bộ thần văn không phải của nhân tộc ra. Tháo rời viên thần văn truyền thừa này. Liễu Văn Ngạn kinh ngạc hỏi. Tháo rời? Tiểu tử người xác định không nói hiểu nói vượn chứ. Thần văn này ta đã nghiên cứu mấy chục năm. Nó chỉ là một thần văn. Người nhất định cứ nói là hài hài miếng. Hiện tại có muốn tháo rời nó ra. Tiểu tử nhà người có phải cố ý muốn giết chết ta không? Bạch Phong lộ ra ánh mắt oan uổng. Nào có ai cố ý muốn giết ngài đâu. Sư bá, tin tưởng ta là thiên tài. Ánh mắt Bạch Phong nóng bỏng, anh nói. Thật mà, ta có nghiên cứu chuyên sâu đối với phương diện này. Ta cảm thấy ở nhân cảnh sẽ không có mấy ai hiểu về thần văn hơn ta. Sư bá, tuyệt đối có khả năng tháo ra. Đồ long kiếm mà ta có thể tháo ra mà. Tháo viên thần văn của sư tổ ra, lưu lại một chút thần văn có ích. Còn lại những lỗ hổng thì dùng thần văn của sư bá bù vào. Bạch Phong càng nói càng kích động. Sư bá, thần ma thần văn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng ta cảm thấy không có tác dụng lớn gì. Ngài cũng đã vẽ ra không ít thần văn, loại bỏ thần văn không thuộc nhân tộc trong thần văn truyền thừa, còn lại dùng thần văn nhân tộc của ngài tới bổ sung vào những thiếu sót. Cứ như vậy, ngài và sư tổ sẽ thật sự có khả năng hòa làm một thể. Thần văn truyền thừa sẽ không gạt bỏ ngài nữa. Liễu Văn Ngạn chần chừ đáp. Uy lực của nó có phải sẽ giảm xuống hay không? Đúng. Bạch Phong gật đầu. Dù sao các thần văn khác đều rất mạnh. Bỏ đi chúng nó rồi bổ sung thần văn của ngài vào. Mà thần văn của ngài vẫn tương đối yếu thì ắt sẽ giảm xuống sức mạnh toàn thể. Bạch Phong rất nhanh lại nói. Thế nhưng sư bá, đây là một quá trình loại bỏ tạp chất. Lực lượng sẽ yếu đi. Thần văn sẽ yếu đi. Thế nhưng cuối cùng tương lai sẽ rực rỡ hơn. Liễu Văn Ngạn tức giận mắng. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói thần ma thần văn đều là tạp chất, mà trong thần văn chiến kỹ của sư tổ người, thần ma thần văn đều rất mạnh. Dựa theo lời giải thích hiện tại thì nó chính là vĩnh hằng thần văn. Vĩnh hằng thần văn mà còn cặn bẩn ư? Thần văn mà ngũ đại lưu lại đều xem như thần văn nhật nguyệt cảnh, mà thần văn nhật nguyệt cảnh ở nhân tộc liền được xưng tụng là vĩnh hằng thần văn. Kết quả Bạch Phàm lại nói là loại trừ chất bẩn. Lời nói này hơi quá mức rồi. Ánh mắt Bạch Phàm càng thêm nóng bỏng, anh nói, đúng, chính là tạp chất. Sư bá, không phải ta có hai thanh đồ long kiếm sao? Ngài đoán chúng là cái gì? Một thanh là do ta tách ra hết thảy thần văn không phải là của nhân tộc, chính là thanh kiếm mạnh mẽ đã giết Trường Vũ kìa. Thanh nhỏ yếu cũng chính là thanh đã bị Trường Vũ ngăn cản. Tất cả mọi người cảm thấy hai thanh đồ long kiếm này có lẽ ta sẽ càng coi trọng thanh kiếm mạnh mẽ kìa hơn. Sai, ta coi trọng thanh nhỏ yếu hơn nhiều. Thanh kiếm mạnh mẽ, ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng nó sẽ bị người ta phá hủy. Ánh mắt Liễu Vân Ngạn biến ảo, nhìn chằm chằm sư điệt của mình. Nói thật, ông vẫn cảm thấy tư chất Bạch Phàm cũng chỉ như thế, chiến lực thì cũng bình thường thôi. Cái gọi là đồ long kiếm bất quá chỉ là dung hợp 12 cơ sở thần văn. Trong núi không có lão hổ, hầu tử mới xưng đại vương. Năm đó cường giả thần văn hệ dung hợp 12 thần văn mà cũng xứng gọi là vô địch cùng giai. Vậy ông dung hợp 18 cơ sở thần văn thì nên gọi là cái gì? Hạ Vân Kỳ dung hợp 17 thì nên xưng là gì? Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình, có ai mà không mạnh hơn Bạch Phàm? Đừng nói bọn họ, dù là ở đây, Trường Nhược Lăng đang nằm dưới đất kia cũng dung hợp được 15 thần văn. Bạch Phàm nói trắng ra thì anh rất tầm thường, cũng không phải là ông trời coi thường, mà vốn dĩ ban đầu anh thật sự rất tầm thường. Nhưng cái tên này lại làm ra những hành động thật sự vượt quá dự liệu của ông. Liễu Văn Ngạn không phải cái gì cũng đều không hiểu. Ông cau mày nói. Người có 12 cơ sở thần văn, nếu phá nát đồ long kiếm mới kìa, cơ sở thần văn căn bản không có cách nào bổ sung. Đa thần văn nhất hệ nhất định phải phát họa ra thần văn trước khi đăng không thì mới có thể bổ sung cơ sở thần văn. Nếu không, thần văn trình kỹ sẽ bị phế đi. Sư bá, ánh mắt Bạch Phàm quỷ dị. Sư bá, ngài nhiều năm rồi chắc ngài không động não. Nếu ta đã có thể mở ra thần văn trình kỹ, chẳng lẽ lại không thể bổ sung? Lời này vừa nói ra, Liễu Văn Ngạn vốn chuẩn bị tát chết anh, sau một khắc sắc mặt lại kịch biến. Ông nhìn về phía Bạch Phàm về mặt triệt để biến đổi. Thật ư? Giọng nói của ông run rẩy tột độ, thậm chí tâm tình chập chờn hơn cả khi nói về việc sống chết của chính mình. Mở ra, bổ sung, có ý gì? Đa thần văn nhất hệ vì sao lại xuống dốc? Điểm trọng yếu nhất chính là phải phát họa hết thần văn, bổ sung trình kỹ trước khi đẳng không mới được. Bởi vì thần văn trình kỹ đến đẳng không liền cố định, ổn định, không thể mở ra, không thể bổ sung, chỉ có thể bổ khuyết cho nó càng mạnh hơn về sau. Cho nên cường giả đa thần văn nhất hệ nhất định phải phát họa từ 10 thần văn trở lên trước khi đẳng không. Điều này quả thật hết sức phiền toái. Nhiều người không chịu nổi hoặc là không thể áp chế chính mình. Cuối cùng đột phá đến đẳng không, không còn xem là cường giả đa thần văn nhất hệ nữa. Thế nhưng bây giờ... Trước đó Liễu Văn Ngạn thật sự không nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này ông nhịn được sự rung động. Ý của người là người có thể mở ra thần văn chiến kỹ, cho nên dù cho đã đột phá đẳng không, thì cũng có thể bổ sung thần văn trung tâm phía sau. Vâng. Bạch Phong gật đầu, sau mặt Liễu Văn Ngạn đại biến. Trở về, trở lại học phủ đi. Ta bảo Ngô Nguyệt Hoa hộ tống người trở về. Người truyền thừa nghiên cứu này xuống tiếp, nhất định phải truyền thừa tiếp. Mở ra, gây dựng lại, thiên thông. Liễu Văn Ngạn lẩm bẩm. Cứ như vậy, đa thần văn nhất hệ ta sẽ không còn nhất định phải phát họa nhiều thần văn trước khi đăng không. Dù cho không phát họa thành công, đến trên đăng không rồi thì cũng có thể mở ra chiến kỹ, bổ sung một lần nữa. Việc này, người đã cải biến phương thức tu luyện truyền thông của đa thần văn nhất hệ. Bạch Phong, người đúng là thiên tài. Đây là lần đầu tiên trong đời ông khen Bạch Phong là thiên tài. Thật sự là thiên tài. Lúc trước, ông cả bạn không nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, Bạch Phong có thể mở ra đồ long kiếm của anh. Vì sao không thể mở ra thần văn trung tâm, bổ sung thêm thần văn mới vào? Đã như vậy, người của đa thần văn nhất hệ căn bản không cần áp chế bản thân dưới đăng không nữa. Liễu Văn Ngạn nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên thốt lên. Vậy với người trên đăng không có thể gây dựng lại thần văn của bản thân hay không? Tỷ như đơn thần văn nhất hệ, họ có thể bổ sung lại thần văn, thiết lập ra hệ thống thần văn chiến kỹ. Trên lý luận thì là có thể. Bạch Phong gật đầu đáp, Dĩ nhiên, hiện tại ta còn không biết giải quyết vấn đề hệ thống thế nào. Trên đằng không, ấn theo lý thuyết là không có cách nào tiến vào bức tường chiến kỹ để thu hoạch hệ thống. Vậy thì sẽ không có mô hình cố định, chỉ có thể dựa vào chính bản thân tự tổ hợp lại, tới phác họa một hệ thống mới. Việc này có độ khó rất lớn. Thế nhưng vẫn có hy vọng. Liễu Văn Ngạn nghe hiểu ý tứ của anh. Nói như vậy, đơn thần văn nhất thể nếu có đủ thần văn, dù cho hiện tại là Sơn Hải, Nhật Nguyệt thì cũng có hy vọng một lần nữa phác họa ra thần văn chiến kỹ, từ đó chuyển biến thành cường giả đa thần văn nhất thể. Bạch Phong lại nói. Kỳ thật không có phác họa hệ thống cũng được. Cái gọi là đa thần văn nhất thể trong mắt của ta chính là cho chúng ta một hệ thống thần văn vô địch. Thần văn chiến kỹ kỳ thật không thích hợp gọi là chiến kỹ, mà nên gọi là... Anh không nói ra. Mà nên gọi là hình thức ban đầu của thần văn thiên phú. Ở trong mắt Bạch Phong mấy trăm năm trước, kỳ thật các vị tiền bối đã tạo lập nên lộ trình cho văn minh xưa. Nhưng năm đó đám người kia hình như không thể đi trên con đường này. Hẳn là bị thần văn hạn chế. Kỳ thật, con đường vô địch của văn minh xưa đã có từ sớm. Đại thần văn nhất thể chính là con đường vô địch. Thế nhưng những vị tiền bối năm xưa cuối cùng vẫn thất bại, bởi vì bọn họ không thể phát giác được một điểm. Điểm quan trọng nhất. Thần mà thần văn vẫn đang làm trở ngại, họ tiến dài. Ngũ đại có lẽ đã nhận ra, Bạch Phong cũng phát hiện một điều khác biệt. Trong thần văn truyền thừa mà ngũ đại để lại cho Liễu Văn Ngạn, lượng thần mà thần văn không nhiều, rất ít, mà là lấy nhân tộc thần văn làm chủ. Rõ ràng ngũ đại đã cảm thấy nhân tộc thần văn chiếm cứ đa số thì có thể giảm bớt dạng xung đột này, có khả năng áp chế thần mà thần văn. Đáng tiếc, ông vẫn thất bại. Ngũ đại có hy vọng thành công. Bạch Phong cảm thấy nhân tộc thần văn nhiều hơn một chút. Thần ma thần văn ít đi một chút thì chưa hẳn không có hy vọng ngăn chặn loại lực đẩy kia. Bất quá hết sức đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút. Được khi Bạch Phong còn đang suy nghĩ chuyện này, Liễu Văn Ngạn là vẻ mặt xúc động nhìn Bạch Phong. Đồ hỗn đàn nhà người, người không thể theo công sát chỉ đạo. Tiểu tử, người nghe ta nói đây, người chỉ là đẳng không, ở lại đây không có bất cứ ý nghĩa gì. Trở về đi, người mau trở lại học phủ, hoàn thiện tất cả những thứ này, hoàn thiện phần nghiên cứu này. Ta vốn cảm thấy hy vọng của đa thần văn nhất hệ nằm ở chỗ ta, ở chỗ sư phụ người, ở chỗ đám người Hạ Vân Ký, bởi vì họ sẽ trở nên cường đại. Nhưng mà hiện tại ta bỗng nhiên hiểu rõ, văn minh sư mạnh mẽ thì có làm được cái gì, ngay cả vô địch đều không đến được. Mạnh mẽ thì có hữu dụng không? Mạnh như sư phụ ta có không phải bị người khác đánh chết trên chiến trường sao? Văn minh sử mạnh mẽ ở chỗ vĩnh viễn tìm kiếm không có điểm dừng. Người làm được điều này. Bạch Phong, trở về đi. Hoàn tiện tất cả những thứ này rồi truyền thừa tiếp. Qua mấy năm nữa, bất kỳ người nào cũng đều có thể tu luyện tại đa thần văn nhất thể. Bất luận là người nào cũng có thể tu luyện thần văn chiến kỹ. Không chỉ còn cực hạn ở việc người dưới đăng không thì nhất định phải phát họa nhiều thần văn như vậy. Bạch Phong, giờ phút này trong mắt Liễu Văn Ngạn, thậm chí anh đã vượt qua cả thần văn mà ngũ đệ truyền lại, vượt qua cả Hồng Đàm hay chính ông. Cái tên này mới thật sự là văn minh chỉ hòa. Bạch Phong, ta phải kiêu ngạo. Anh hất cằm bảo. Sư bá, ta sớm đã nói ta là thiên tài, ngài lại cứ không tin, còn thường xuyên mắng ta. Hiện tại thì tin rồi chứ? Tin. Liễu Văn Ngạn gật đầu lia lịa. Thật sự là ông đã tin. Ông cũng không nghĩ kỹ xem sao đầu óc Bạch Phong lại phát triển như thế, sao có thể làm được việc chia tách thần văn chiến kỹ. Chuyện này thật sự khó tin nổi. Bạch Phong cười ha ha. Sư bá, ta là thiên tài được như thế thì vẫn phải tạ ơn ngài nuôi dưỡng cho ta một đồ đệ tốt. Anh khen Tô Vũ một câu. Nếu không phải nhờ có Tô Vũ, kỳ thật Bạch Phong cũng không nghĩ nhiều như vậy, cũng sẽ không một lòng nghiên cứu theo hướng thiên phú thần văn. Thứ như thiên phú thần văn, khái niệm này bao gồm cả danh xưng của nó cũng có thể là lần đầu tiên xuất hiện. Trước lúc Tổ Vũ đến đây, chỉ có thiên phú kỹ, thiên phú tinh huyết, bao gồm cả việc nghiên cứu thiên phú tinh huyết thì cũng đều bắt đầu từ hệ thống Hồng Đàm. Tổ Vũ? Đúng vậy. Bạch Phong gật đầu rất nhanh lại nói. Sư bá, không nói những này nữa, đuổi ta đi làm gì, chúng ta chưa chắc sẽ thua đâu. Ý của ta là ta giúp ngài tước đoạt thần văn, phân ra hệ thống. Một cái là nhân tộc hệ thống, một cái là hệ thống đến từ bên ngoài. Ngài lưu lại nhân tộc hệ thống từ bên ngoài thì ngài có khả năng bùng nổ, hủy diệt. Đây chính là vĩnh hằng thần văn. Nó rất mạnh mẽ, nó không chừng có thể giết chết một vị Nhật Nguyệt đấy. Dĩ nhiên, lưu lại nhân tập hệ thống thì thực lực sẽ giảm lớn mà. Bạch Phong giải thích rõ ràng, giống như hai thanh đồ long kiếm của ta vậy. Hiện tại nếu ta hủy một thanh mạnh mẽ thì thực lực của ta cũng sẽ giảm mạnh, sẽ bị trọng thương. Thế nhưng tiếp đó ta cảm thấy ta có khả năng đi càng xa hơn. Thậm chí ta còn có khả năng sẽ tụt cảnh giới, từ bát trọng xuống tam tứ trọng. Nhưng điều đó không trọng yếu. Bạch Phong nhìn về phía Liễu Văn Ngạn tự tin nói. Sư bá, vốn dĩ thần văn của ngài xem như vô địch thần văn. Cường giả vô địch cảnh chân chính mới có thể có được thần văn cường đại như vậy. Tước đoạt rồi thì đại khái cũng chỉ nằm ở tầm nhật nguyệt. Thế nhưng nó sẽ càng tinh khiết hơn, tương lai sẽ càng tốt hơn. Liễu Văn Ngạn nhíu mày trầm giọng hỏi. Tước đoạt cần bao lâu? Cái này, thần văn kia quá mạnh, tối thiểu cần mấy tháng để cho ta làm một mình. Hoặc là lão sư ta cùng hợp sức làm. Mặc dù lão sư không hiểu, thế nhưng chỉ cần ta dạy thì vấn đề kỹ thuật không có gì cả. Bạch Phàm tỏ ra kiêu ngạo. Lão sư không hiểu cũng chẳng sao, ta dạy ông ấy. Kỹ thuật của Hồng Đàm rất giỏi, chuyện tước đoạt thần văn cũng là sở trường của nhất hệ bọn họ. Mấy tháng à? Liễu Văn Ngạn nhíu mày. Mấy tháng thì quá lâu. Suy nghĩ một chút, Liễu Văn Ngạn lại nói. Vậy có thể tước đoạt trước một ít để cho ta phát huy ra một phần uy lực của thần văn được không? Bạch Phàm rơi vào trầm tư nửa ngày sau mới đáp. Có thể, nhưng nếu làm như vậy, dễ dàng dẫn đến một bộ phận nhân tập thần văn cũng bị phá toái. Ý ta chính là thần văn do sư bá phát họa. Nếu thế thì sau này dù cho tách ra rồi, sư bá cần phải hao phí rất nhiều thời gian để phát họa lại thần văn khác. Vấn đề này không lớn. Liễu Văn Ngạn trầm giọng nói. Những năm qua này ta phát họa thần văn nhiều lắm. Chính ta cũng ăn không tiêu, phá nát đi một chút cũng không sao. Bạch Phong bỗng nhiên không thể phản đối thêm gì nữa. Cũng đúng. Cho biết ý chí của sư bá có lít nhà lít nhít thần văn. Anh quan sát mà da đầu bất giác đều run lên. Liễu Văn Ngạn vừa mới nhìn về phía anh vừa nói. Người xác định không đi. Tiểu tử, kỹ thuật này nếu bị đứt đoạn truyền thừa, vậy thì sẽ là tổn thất quá lớn. Ta thậm chí cảm thấy từ bỏ đa thần văn nhất hệ hiện tại cũng không có vấn đề gì. Bạch Phong gạt đi. Kỹ thuật có chưa hoàn thiện, mà ta còn đang nghiên cứu. Nếu thật sự phá vỡ các thần văn khác thì có thể bổ sung hay không? Ta cần càng nhiều ví dụ thực tế để chứng minh. Mà ta chính là tài liệu thí nghiệm tốt nhất. Và cả sư bá nữa. Bạch Phong nhấn mạnh. Dù sao ta mới chỉ đằng không. Thần văn của sư bá càng cường đại. Kể từ đó chúng ta phá nát các thần văn đi thì mới có thể biết chắc được. Rốt cuộc có thể bổ sung hay không. Làm nghiên cứu thì cần càng nhiều công hiến và ví dụ thực tế chứng minh. Bạch Phong cuồng nhiệt nói. Sư bá, không sao đâu. Ta đã để lại cho Tô Vũ một chút tư liệu liên quan đến phương diện này. Dĩ nhiên, tên hỗn đàn kia vẫn chưa hẳn coi trọng. Bất quá chờ chúng ta chết rồi, hoặc là kể cả không chết, trước sau gì hắn cũng sẽ đi xem số tài liệu ấy thôi. Chúng ta chết rồi, vậy thì phải để bản thân hắn nghiên cứu. Chúng ta không chết thì có thể dùng chính mình làm đối tượng nghiên cứu, cung cấp tài liệu tốt hơn, chứng minh tất cả những thứ này đều có thể được. Liễu Văn Ngạn không nói thêm gì nữa, rơi vào trầm tư. Chia tách thần văn triền kỹ, tiếp sau đó lại bổ sung. Nhân tập thần văn có lực đẩy nhỏ nhất. Từng câu chữ này khiến ông nghĩ tới rất nhiều thứ. Bỗng nhiên ông khẽ truyền âm. Người hẳn là đã đúng. Khi sư tổ người còn chưa chết, đã từng có một lần nói với ta. Nhân tập thần văn mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại càng thích hợp với nhân tập. Có lẽ đạp vào vô địch thì vẫn phải đưa theo con đường của bản tộc, chứ không phải tham khảo con đường từ bên ngoài đến. Suy nghĩ một lúc, ông lại truyền âm tiếp. Sư tổ người còn nói, ngài một mực nghi hoặc một chuyện. Vì sao vạn tộc cổng pháp nguyên bản bảo tồn trong thời gian dài hơn so với nhân tộc, mà nhân tộc lại bảo tồn trong thời gian rất ngắn? Đây là vấn đề về kỹ thuật. Thế nhưng kỹ thuật này không có khả năng, chủng tộc khác đều có, duy chỉ nhân tộc không có. Đồng nguồn của kỹ thuật này ngài ấy cũng từng truy xét qua, có thể là đến từ nguyên thủy nhân tộc. Thế nhưng, duy chỉ có nhân tộc một mực không đạt được kỹ thuật như vậy. Bạch Phong nháy mắt mấy cái. Có ý gì? Rất nhanh anh nghĩ tới điều gì đó, chần chờ nói. Sư bá, ý của ngài là nguyên thủy nhân tộc sở dĩ truyền thừa loại kỹ thuật kéo dài thời gian, bảo tồn cho vạn tộc, chính là vì hại chúng ta. Để cho chúng ta lấy được vạn tộc công pháp, đều có thể giữ lại trong thời gian dài, có thể một mực bảo tồn được, mà ý chí chỉ văn của nhân tộc bởi vì bất lợi cho bảo tồn. Cho nên trên thực tế, nhân tộc lại không quá để bụng đối với ý chí chỉ văn của chính mình. Ngược lại, không sớm thì muộn thì sẽ quá thời hạn sao? Liễu Vân Ngạn lắc đầu, không phải phủ nhận mà là không xác định. Nếu thật sự là như thế, vậy tức là thần tộc, hoặc nên nói là nguyên thủy thần tộc, thật ra đã biết rõ tình huống, biết nhân tộc cần dùng thần văn của nhân tộc để tấn cấp vô địch, cho nên chúng sớm bày ra toàn cục, cố ý chờ nhân tộc mắc câu. Nhân tộc, đáng giá để đối phương làm như vậy sao? Hẳn là đáng. Dù sao cũng là 110 chủng tộc mạnh nhất, nhân tộc có thực lực rất mạnh, duy chỉ có chút tiếc nuối là văn minh sư không thể bước vào vô địch cảnh. Bởi vì không có văn minh sư vô địch, cho nên có đôi khi chiến giả phát huy tác dụng vẫn không bằng văn minh sư. Liễu Vân Ngạn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không cần phải để ý đến chuyện này. Nếu người cảm thấy con đường này là đúng, thì người cứ tiếp tục đi. Sư tổ người năm đó chỉ sợ cũng từng có nghi hoặc đó. Đáng tiếc. Đáng tiếc ngũ đại chỉ sợ vẫn không thể nghĩ thấu triệt để, cuối cùng vẫn dùng một nửa nhân tộc thần văn. Một nửa là thần ma thần văn để tấn cấp, cuối cùng thất bại. Nếu người không đi, ta sẽ thử một chút lục phản chế với đám kia, để cho ta có cơ hội ra tay. Liễu Vân Ngạn hỏi. Có thể chứ? Có thể thử một chút, thế nhưng không xác định nhất định sẽ thành công. Bạch Phong nói xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng quát lạnh. Bạch Phong, ra đây! Sắc mặt Bạch Phong biến hóa, tiếp đó anh nhịn không được thấp giọng mắng. Tên chó chết kìa. Để y tới rồi. Sư bá, ta gặp phiền toái to rồi. Hạ Ngọc Văn. Đúng vậy. Vẻ mặt Liễu Vân Ngạn cũng khẽ biến, trầm giọng nói. Cứ ra trước đi. Ta sẽ để Nguyệt Hoa đưa ngươi ra ngoài. Trở lại học phủ, yêu cầu Vạn Thiên Thánh nhúng tay. Bạch Phong cắn răng. Không, ta nhất định phải đọ sức một trận với y. Tên chó chết ấy vẫn cho là ta sợ y. Hôm nay dù phá nát đồ Long Kiếm, ta cũng phải khiến cho y ăn đau khổ. Thứ ngông cuồng. Liễu Vân Ngạn nhìn anh bỗng nhiên nói. Có phải người đã sớm đoán được y sẽ tới, cho nên chia tách đồ Long Kiếm, chính là vì muốn lấy y ra mà luyện tập? Bạch Phong ngượng ngùng. Không có chuyện này đâu, ta không hề nghĩ như vậy. Anh đã chuẩn bị phá nát đồ Long Kiếm, nhưng tu luyện nhiều năm rồi, cứ hủy như vậy thì anh cũng không nỡ. Đối phó với Sơn Hải thì không có tác dụng lớn gì, đối phó với Đằng Không thì anh không nỡ lãng phí. Đám người ấy không đáng. Đối phó với Long Vân, có mấy vị Long Vân đáng giá để anh phải phá đổ Long Kiếm. Tuy anh cảm thấy không sao cả, nhưng nếu cứ trực tiếp phá hủy như vậy thì cũng rất đáng tiếc. Nghĩ tới, nghĩ lùi, đáng giá để phá đổ Long Kiếm thì cũng chỉ có mấy người, tỉ như Hạ Ngọc Văn. Dưới Long Vân tam trọng không phải là hạn định những người này sao? Sư bá, nếu ta phá hủy đồ Long Kiếm, chủ thần văn của ta còn ở bên trong. Bạch Phong nghĩ tới mà bỗng thấy dùng mình khẽ lẩm bẩm. Nếu lỡ như ta trực tiếp bị cắn trả mà chết, ngài cũng đừng chết đi nhá. Nhớ nói nghiên cứu của ta cho Tổ Vũ, để hắn truyền thừa tiếp. Nói tới đây, anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng lôi máy truyền tin ra bấm số của Tổ Vũ. Sau một khắc, thông tin được kết nối, anh cấp tốc nói. Suy đoán trước đó của ta chỉ sợ là chính xác rồi, bây giờ bên cạnh người không có ai chứ? Không ạ. Vậy thì tốt, tư liệu ta để lại cho người hãy xem thật kỹ. Còn nữa, nếu ta chết thì người thử nghiệm tức đoạt thần văn chính kỹ của ta, làm thành văn minh trí để thử một chút, xem có thể lưu chút tưởng niệm. Tổ Vũ giống như nghe hiểu cái gì. Lão sư gặp phiền toái sao? Còn ta. Sơn Hải à? Không phải, một tên ngu ngốc. Ta nói như thế thôi, đợi chút nữa xong chuyện thì là do đủ ngu ngốc kia không mày. Hạ Ngọc Văn. Người biết à? Gặp một lần, ta phế đồ đệ của y rồi. Không tệ, làm cho gọn gàng vào. Ta đi phế y đây. Cúp nhá. Vừa cúp máy, Bạch Phong cười nói. Sư bá, thế này thì không thành vấn đề gì nữa rồi. Liễu Vân Ngạn trầm giọng hỏi. Không phải người cũng muốn thử một chút đấy chứ? Đúng, bằng không thì ta không cam tâm, cũng không yên lòng. Vậy nếu sau khi phá đi chút thần văn ngoại tộc, chiến kỹ liền triệt để biến mất thì sao? Bạch Phong nghiêm mặt nói. Không có nhiều thí dụ để chứng minh. Như vậy không ổn. Nhất định phải có người thử nghiệm. Bằng không một khi là giả, hoặc là suy luận xuất hiện sai lầm, sẽ làm chậm trễ rất nhiều người. Liễu Vân Ngạn yên lặng không nói. Bên ngoài khí thế chợt dâng trào. Bạch Phong, ta ở đây đợi ngươi. Tiếng quát to lại lần nữa truyền đến. Liễu Vân Ngạn cau mày. Hạ gia xem như là con cháu của Vân Kỳ, sao lại biến thành cái dạng này rồi? Hạ Vân Kỳ là em trai của phó phủ trưởng Hạ Trường Thành, mà Hạ Ngọc Văn chính là cháu trai của Hạ Trường Thành, cho nên hai người này là cùng một mạch. Bạch Phong xem thường. Cái tên đó thằng Mai đã quen, bản tính vẫn luôn như vậy, không bị đánh đòn bao giờ nên không biết xã hội hiểm ác. Sư bá, ta đi chiều cố y. Người cẩn thận đấy. Liễu Vân Ngạn thở dài một tiếng, tiếp đó bỗng nhiên ông truyền âm ra ngoài. Bảo vệ Bạch Phong, đừng để hắn xảy ra chuyện, cùng lắm thì lập tức giết bọn chúng luôn. Tên phế vật Hồng Đàm có không đến nữa thì coi như hắn chết ở trên đường. Ngoài cửa, ánh mắt vài vị Sơn Hải dị dạng. Cái tên Hồng Đàm này đi đường thật là chậm quá rồi. Bên ngoài căn nhà nhỏ, cách đó không xa, sắc mặt Hạ Ngọc Vân lạnh nhạt, y đứng trên chỗ dốc cao nhìn xuống ngôi nhà nhỏ kia. Bạch Phong. Y và Bạch Phong biết nhau đã nhiều năm. Thật lâu trước kia đã có người nói học viện của Đa Thần Vân Nhất Hệ là vô địch trong cùng giai. Kết quả chứng minh đây chỉ là chuyện tiếu lầm. Bạch Phong chưa bao giờ thắng nổi y. Cùng thời điểm y quyết bàn thì cũng từng lấn lướt Bạch Phong mấy lần. Đương nhiên có người cảm thấy không công bằng. Bạch Phong yếu hơn y, nhưng Bạch Phong yếu hơn thì đó là chuyện của Bạch Phong, liên quan gì tới y chứ? Bạch Phong vì nghiên cứu mà làm trễ nải việc tu luyện, đó cũng là chuyện của Bạch Phong, liên quan gì tới y? Y đã là Lăng Vân tam trọng, vốn không có hứng thú giao thủ với Bạch Phong. Mục tiêu của y là người lớn hơn, mạnh hơn. Bạch Phong chỉ là đằng không canh mà thôi. Trong phòng nhỏ, Bạch Phong chạy ra, vẻ mặt anh hơi trắng bệch, vài ngày không ngủ, vành mắt cũng thâm sì. Anh không ngừng bị thần văn mạnh mẽ chấn động, ý chí lực của anh thậm chí còn có dấu hiệu tàn rã. Hạ Ngọc Văn khẽ nhíu mày không mở miệng. Bạch Phong nở nụ cười đi ra khỏi phòng nhỏ. Sau lưng anh là các cường giả Sơn Hải như Ngô Nguyệt Hoa nhìn anh đi ra, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến bùng nổ. Bên ngoài chiến khu, Ngô Kỳ nhíu mày không nói gì. Nàng muốn vào chiến khu, nhưng cô nãi nãi của nàng lại không cho nàng tới nơi đó. Đó không phải là nơi mà nàng có thể chen vào. Nhưng giờ phút này thấy dáng vẻ Bạch Phong lùng lầy sắp đổ, Ngô Kỳ thầm nhíu mày. Bạch Phong như thế hà có thể giao thủ với Hạ Ngọc Văn? Khoảng cách ban đầu vừa đã cực lớn, đẳng không bắt trọng so với Lăng Vân tam trọng. Hạ Ngọc Văn thấy Bạch Phong đi ra thì thản nhiên cất tiếng. Đây là vốn liếng để người dám gây hấn với Lăng Vân. Bạch Phong cười hà hà đáp lại. Thế cần vốn liếng như nào? Lăng Vân rất lợi hại phải không? Nói cứ như Lăng Vân là vô địch không bằng ấy. Nói xong Bạch Phong ngáp dài. Hạ Ngọc Văn, người không cố gắng tranh chức phủ chủ của người đi. Đi theo đơn thần văn nhất hệ làm càn cái gì? Làm ầm ĩ quá thì chức phủ chủ sẽ là của người à? Hạ Ngọc Văn bình tĩnh nói. Chức phủ chủ dĩ nhiên là ta muốn tranh. Đơn thần văn nhất hệ, ta hiển nhiên cũng cần lôi kéo. Ta có thể cho người cơ hội. Người bảo Trần Vĩnh tự nhường chức vụ quán trưởng tản thư các, thì ta không chỉ không giết người, mà còn tranh thủ một đường hy vọng sống cho các người đấy. Y nói rất trực tiếp, cũng nói vô cùng dứt khoát. Ta muốn thì chính là của ta. Đối phó với Bạch Phong, người đều chỉ là hoàn thành mục đích của ta thôi. Bạch Phong ngáp cái nữa, giọng nói không chút thú vị. Nói cứ như đại hạ phủ đều là của người ấy. Người trở bỏ như vậy thì dứt khoát đi bảo vạn phủ trưởng thoái vị đi. Rồi người làm phủ trưởng là xong. Không được thì kêu hạ phủ chủ thoái vị, trực tiếp cho người làm phủ chủ. Đừng đi từng bước nữa, chi cho mệt. Hạ Ngọc Vân không giống như nghe không ra ý trào phúng, đáp rất hiển nhiên. Nếu ta tiến vào Sơn Hải, vị trí phủ trưởng kia, vì sao ta không thể tránh? Bạch Phong không phản đối, cái tên này vẫn chưa bị ăn đập lần nào, nói chuyện cuồng vọng trước sau như một. Suy nghĩ một chút, anh bỗng nhiên phì cười. Ta vẫn luôn tò mò một chuyện, người ngông cuồng như thế mà sao tên hỗn đàn của chiến tranh học phủ không nên đánh người nhỉ? Hạ Ngọc Văn nhìn anh một cái, thản nhiên đáp. Không cùng chí hướng, khó chung đường. Bạch Phong nghe không hiểu, nửa ngày sau mới giống như nghe rõ cái gì, kinh ngạc nói. Ý người muốn nói, người là văn minh sứ, hắn là chiến giả cho nên không đánh người. Đệt, vậy tại sao hắn đánh lão tử chứ? Không ai muốn nói tiếp. Nơi xa Ngô Kỳ trợn mắt, người nói xem vì sao lại đánh người. Lần đầu tiên là bởi vì hai đại học phủ sát hạch, cho nên đánh người là nhiệm vụ. Lần thứ hai, bởi vì người không phục không cam lòng, cứ đòi đi tìm hắn thế nên lại bị đánh. Lần thứ ba là bởi vì người thừa dịp hắn không ở nhà đi quét sạch vạn thạch bảng của chiến tranh học phủ một lần. Người ta trở về vì thể diện của chiến tranh học phủ để cũng phải đánh người một chầu. Người nói xem, vì cái gì lại đánh người? Trong lòng người không có ý tí ý tự giác nào à? Bạch Hạ Ngọc Vân cũng không để ý tới lời Bạch Phong, nhìn thẳng về phía anh rồi nói. Người suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ cái gì? Bạch Phàm một mặt kỳ quái, cân nhắc cái gì? Người nói gì nhỉ? Sao mặt Hạ Ngọc Văn biến hóa, nhìn anh một cái không lặp lại một lần nữa. Cái tên Bạch Phàm này hết sức làm cho người ta chán ghét. Anh chỉ nghe lời anh muốn nghe, không muốn nghe thì anh hoàn toàn bỏ ngoài tai. Hạ Ngọc Văn chậm rãi đi xuống khỏi con dốc cao, bình tĩnh nói. Vậy người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Bạch Phong bật cười. Người định giết ta? Người xác định người có thể giết ta? Hạ Ngọc Văn, đừng đánh giá cao chính mình thế. Trước kia là ta mặc kệ người thôi. Loại người như người, nếu không có Hạ gia bảo bọc, sớm đã bị người khác đánh chết rồi. Như nhau thôi. Hạ Ngọc Văn xem thường. Người cũng thế. Không có hồng đàm, người cũng sẽ chết từ lâu rồi. Vậy cũng đúng nhở? Bạch Phong thẳng thắn gật đầu, trong tay bày ra một thanh trường kiếm, Đồ Long kiếm. Nhìn anh tập trung sửa sang quần áo, Đồ Long kiếm tùy ý cầm trong tay, vẻ mặt Hạ Ngọc Văn bỗng trở nên trịnh trọng. Dù cho Bạch Phong chỉ là đang không bắt trọng thì y cũng sẽ không khinh thường. Bạch Phong lại không để ý tới y, cầm lấy Đồ Long kiếm sờ sờ lên gương mặt lởm chởm râu ria, lại sửa sang lại quần áo lần nữa, chải vuốt đầu tóc một thoáng, xăm xuôi mới lên tiếng. Được rồi, lần này thì đã chuẩn bị xong. Muốn chết. Anh vừa mới dứt câu, Hạ Ngọc Văn lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, trực tiếp chém tới một đao. Khai thiên đao, tuyệt học của Hạ gia. Bạch Phong đạp không phóng lên, ầm một tiếng, mặt đất nổ tung. Một vết đao xuyên qua mặt đất, kéo dài cho đến trước mặt vài vị Xuân Hải mới tan biến. Việc phá hoại này không liên quan tới ta nhá. Hạ gia phạt tiền thì tìm Hạ Ngọc Văn tính sổ đi. Bạch Phong hét lớn một tiếng. Đòi tiền. Hạ hầu gia chết cũng thảm tiền. Đại khái ngay cả Hạ Ngọc Văn chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Y quát lạnh một tiếng, đao khí tràn ngập, hư không bị cắt đứt, đao ảnh đầy trời hạ xuống. Bạch Phong với tu vi đằng không bắt chậm, giờ khắc này vùng vẩy Đồ Long kiếm, bình bình bang bang chém vỡ từng đạo đao khí. Phốc. Bên trên áo trắng xuất hiện một vết sách, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Hạ Ngọc Văn không định đánh giáp lá cả, y lại chém ra một đao, vô số đao ảnh tái hiện. Bạch Phong vùng kiếm ảnh ngăn cản. Phốc, phốc, phốc. Vô số vết máu không ngừng hiện ra trên người anh. Chênh lệch. Lúc bấy giờ các vị Sơn Hải của hai phe đều đang quan chiến, hiển nhiên đều nhìn ra khoảng cách giữa hai người. Thua trọn vẹn 4 trọng cảnh giới, còn có một đại cảnh giới. Bạch Phong tùy mạnh, nhưng gặp Hạ Ngọc Văn cũng là tuyệt thế thiên tài thì khoảng cách vẫn quá lớn. Bạch Phong luôn là một kiếm giết người, hiện tại dù là cơ hội để toàn lực đánh ra một kiếm cũng khó khăn. Bạch Phong, người khiến ta quá thất vọng. Hạ Ngọc Văn lại chém ra một đao. Hư không chấn động, biển lửa dập trời. Bạch Phong lộ vẻ thống khổ, thở dốc nói. Thú vị đấy. Hỏa thần văn cũng không yếu, có thể đốt cháy thức hải. Tiếp tục đi. Bạch Phong vẫn còn đủ sức nhích miệng cười. Tiếp tục vùng vẫy trường kiếm đánh nát đao khí. Ý chí lực không ngừng chấn động, biển lửa càng thêm sôi trào. Cho người thêm chút lửa. Sau một khắc, biển lửa lan tràn răng đầy giữa trời. Trong biển lửa ấy, Bạch Phong khẽ mỉm cười. Trên thân cũng toát ra một đám lửa bùng cháy. Hư không giống như sắp bị đốt rách ra. Nguồn khí từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt hội tụ về. Lửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Nó đang thiêu đốt đến tột cùng. Mà đúng vào một khắc này, phốc một tiếng giống như có cái gì đó bị nứt toát ra. Sắc mặt Hạ Ngọc Văn chợt tái đi, ngừng đầu nhìn về phía Bạch Phong. Sắc mặt Bạch Phong cũng tái nhợt nhưng vẫn lớn tiếng cười nói. Thú vị không? Thần văn nát chưa? Tiểu hài tử đừng nghịch lửa nha. Chưa nghe câu dẫn lửa thiêu thần sao? Biết nguyên lý gì không? Ta cho người biết nhé. Khí bốn phía y chỉ lúc bị đốt trụi. Nguyên khí đốt trụi. Lửa này sẽ bùng cháy thần văn của chủ nhân nếu tiếp tục cung cấp ý chí lực, cung cấp nhiên liệu. Cho nên ấy, cây đúc vào rồi của ta là chất dẫn cháy. Cho người thêm ít lửa. Trời có vui không? Sau mặt Hạ Ngọc Văn biến ảo một thoáng, thần văn chữ hỏa của y đã từng thiêu chết được cả Lăng Vân. Nào ngờ hôm nay y lại bị Bạch Phong dễ dàng phá, thậm chí còn đẩy ngược lửa lại đả thương thần văn của y. Bạch Phong nói đơn giản, nhưng nào có dễ dàng khiến lửa cắn trả như vậy. Cái tên này đích thật là yêu nghiệt. Mọi người chỉ thấy được phong thái Bạch Phong một kiếm giết người lại không để mắt đến cái tên này, vốn là một nghiên cứu viên thiên tài. Hạ Ngọc Văn không nói gì, chỉ mạnh mẽ vùng đào lên. Lần này y không ngừng vung đao, thân ảnh y khẽ động, trong nháy mắt đã tan biến. Ầm một tiếng vang thật lớn. Bạch Phong ho khan, máu tươi từ trên không rớt xuống, trường kiếm nỗ lực chống đỡ một thanh đao. Bạch Phong bị lực đạo quá lớn chấn cho không ngừng hạ xuống phía dưới. Ầm ầm một tiếng, nện rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Hạ Ngọc Văn thủ đào lại chém, một đào hoành không, lăng không chém xuống. Một tiếng cười miệt thị truyền đến, Bạch Phong bùng nổ thần văn, mặt đất bốn phương tám hướng trong nháy mắt liền đóng băng. Bịch một tiếng, tầng băng trên đất bị chém rách, Bạch Phong vọt lên từ trên đất cấp tốc chạy trốn. Bạch Phong, người quá yếu. Hết tập 86. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.